Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Đồng Phượng Thải. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đi vào Đồng Phượng Thải ra ngoài cửa. Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến đi gõ cửa, liền trực tiếp lấy ra sao mở ra môn. Đẩy cửa ra một cái chớp mắt, bọn họ có chút kinh ngạc phát hiện Đồng Phượng Thải đang đứng ở trước cửa. Một đôi hàm chứa lệ quang trong hai mắt mãn mang theo kinh sợ. Phượng Thải ngươi đừng sợ, là ta. Khúc Yêu Yêu cho rằng Đồng Phượng Thải là bị bọn họ đột nhiên xâm nhập có dọa tới rồi đâu, cho nên vội từ Hạ Thiên Kỳ phía sau chui ra tới. Đối Đồng Phượng Thải an ủi nói, Yêu Yêu. Đồng Phượng Thải nhìn đến Khúc Yêu Yêu cái này người quen sau, tức khắc cảm xúc hỏng mất nhào hướng Khúc Yêu Yêu. Lúc sau biến hung hăng ôm lấy nàng. Yêu Yêu, Lý Long đã chết, ta sẽ không còn được gặp lại hắn. Phượng Thải không khóc, ngươi còn có ta a, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Khúc Yêu Yêu đại học cuối cùng bằng hữu đó là Đồng Phượng Thải. Bởi vì Đồng Phượng Thải vừa không giống Võ Đình Đình như vậy cường thế, cũng không giống Mã Lương Siêu như vậy tự mình. Mỗi một lần nàng sinh bệnh cảm mạo, cũng là gặp được cái gì khó khăn, đều là Đồng Phượng Thải bồi ở bên người nàng, chạy trước chạy sau hỗ trợ. Cho nên Khúc Yêu Yêu trong lòng đối mặt với Đồng Phượng Thải là thực cảm kích. Mặc dù nàng cùng Võ Đình Đình bọn họ thật sự nháo đến cả đời không qua lại với nhau nông nỗi, nàng cũng sẽ tìm cơ hội cùng Đồng Phượng Thải nói rõ ràng, tuyệt không sẽ cùng Đồng Phượng Thải quan hệ cũng nháo cương. Khúc Yêu Yêu an ủi Đồng Phượng Thải trong chốc lát, thấy Đồng Phượng Thải không sai biệt lắm hoãn lại đây. Hạ Thiên Kỳ tắc trực tiếp hỏi, Võ Đình Đình bọn họ phía trước có liên hệ quá ngươi sao? Đại tỷ bọn họ phía trước cho ta gọi điện thoại, nói bọn họ phải rời khỏi Ti Lăng Thị, hỏi ta có đi hay không? Ta không có đáp ứng. Bọn họ ở trong điện thoại liền đối với ngươi nói này đó sao? Ân, cũng chỉ có này đó. Ta hỏi nàng vì cái gì phải rời khỏi, nàng cũng chưa nói, chỉ là khuyên ta, khuyên ngươi cái gì? Hạ Thiên Kỳ thấy Đồng Phượng Thải ánh mắt không ngừng ở phía Khúc Yêu Yêu muốn nói lại thôi. Hắn nhịn không được thúc giục nói, nàng khuyên ta ly Yêu Yêu xa một chút nhi, không cần lại liên hệ nàng. Khúc Yêu Yêu nghe xong trên mặt cũng không có gì phản ứng, chỉ là ánh mắt nháy mắt không nháy mắt đang nhìn Đồng Phượng Thải. Đem ngươi di động cho ta. Đồng Phượng Thải có chút không rõ nguyên do đưa điện thoại di động đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ tìm được gần nhất đã tiếp điện thoại sau, tắc cấp Võ Đình Đình bạn trai Đại Vĩ bát qua đi. Nhưng mà đối phương lại biểu hiện di động ở vào tắt máy trạng thái, xem ra là tìm không thấy bọn họ. Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu cắn chặt răng, nhưng cũng may là Đồng Phượng Thải cũng không có đi. Nhưng thật ra lệnh tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp. Người bạn trai không hề. Chúng ta đối này thâm biểu tiếc nuối. Nhưng là nói khó nghe một chút, người hiện tại cùng với đắm chìm ở trong thống khổ, chi bằng bình tĩnh lại hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình tình cảnh. Triệu Tĩnh Xu lúc này đột nhiên mở miệng đối Đồng Phượng Thải nói. Bất quá Đồng Phượng Thải hiển nhiên không có Võ Đình Đình cùng Đại Vĩ hai người mẫn cảm như vậy, cho nên cũng không biết Triệu Tĩnh Xu ý tứ trong lời nói. Ngược lại là khó hiểu hỏi, các ngươi vì cái gì sẽ có nhà ta chìa khóa? Nói xong, nàng tắc lại nhìn về phía bên cạnh Khúc Yêu Yêu. Yêu Yêu, đại tỷ bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi? Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Mã Lương Siêu đã chết, Lý Long cũng đã chết, hơn nữa bọn họ đều này đây cùng loại phương thức chết. Ngươi chẳng lẽ thật sự nhìn không ra tới sao? Hạ Thiên Kỳ không có trả lời Đồng Phượng Thải nói, nhưng thật ra Khúc Yêu Yêu mở miệng nhắc nhở Đồng Phượng Thải một câu. Phượng Thải, ta cũng không có điên, ta lúc ấy đối với các ngươi lời nói cũng đều là thật sự. Chúng ta đều bị một cái ác ma. Không. Chúng ta đều bị một con quỷ cấp theo dõi. Nó đem chúng ta coi là nó con mồi. Mã Lương Siêu cùng Lý Long đều là bị nó giết chết. Ác ma, quỷ, này rốt cuộc là cái gì cùng cái gì a? Đồng Phượng Thải vô pháp lý giải ôm đầu. Có thể nhìn ra được tới nàng hiện tại tư duy phi thường hỗn loạn. Nói đơn giản điểm nhi chính là, có một con quỷ muốn giết chết ngươi. Nếu ngươi ở nó tìm tới ngươi phía trước vẫn là không có gì làm nói. Ngươi cũng sẽ giống Mã Lương Siêu Lý Long giống nhau. Bị nó món lòng đầu. Khúc Yêu Yêu nghĩ nghĩ. Lúc này đây giải thích lên cũng càng thêm trắng ra. Đồng Phượng Thải đang nghe sau ngạc nhiên trầm mặc trong chốc lát. Lúc sau nàng tắc ánh mắt lập lòe nhìn Khúc Yêu Yêu. Thanh âm run rẩy hỏi. Yêu Yêu, ngươi là đang lừa ta. Ở nói giỡn đúng hay không? Thực xin lỗi Phượng Thải. Ta nói đều là lời nói thật. Chúng ta xác thật là bị một con quỷ theo dõi. Chúng ta có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều ở vào nguy hiểm bên trong. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Bởi vì hai người kia sẽ trợ giúp chúng ta. Bọn họ đều phi thường lợi hại. Là chuyên môn thu thập quỷ trừ quỷ sư. Khúc Yêu Yêu nói xong cũng không quên lại đối Đồng Phượng. Thải giới thiệu một lần Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu. Không hề nghi ngờ. Khúc Yêu Yêu tựa như Hạ Thiên Kỳ phía trước suy nghĩ như vậy. Nàng đã đưa bọn họ trở thành chúa cứu thế. Trừ quỷ sư. Yêu Yêu ngươi là nói bọn họ có thể diệt trừ giết hại Lý Long hung thủ sao? Đương nhiên. Chỉ cần chúng ta phối hợp bọn họ. Liền nhất định không có vấn đề. Khúc Yêu Yêu thấy Đồng Phượng Thải đầu rốt cục là khai chút khiếu. Nàng trong lòng cũng không cấm ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta báo nguy đi Yêu Yêu. Làm cảnh sát bảo hộ chúng ta. Khúc Yêu Yêu vốn tưởng rằng Đồng Phượng Thải đã nghĩ thông suốt. Ai từng tưởng nàng lại vẫn không có ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Phượng Thải, Lý Long bọn họ chết cũng không phải cảnh sát có thể giải quyết. Bởi vì hung thủ cũng không phải nhân loại, mà là một con vô hình quỷ. Cảnh sát là vô pháp tìm được nó, cũng hoặc là trợ giúp chúng ta. Nói, Khúc Yêu Yêu lại nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu liếc mắt một cái. Bổ sung nói, trước mắt cũng chỉ có bọn họ có khả năng cứu chúng ta. Làm ơn ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Không cần tại như vậy đần độn đi xuống. Thấy Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải nói nửa ngày cũng chưa nói rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cũng không tưởng quá nhiều. Trực tiếp mở miệng đánh gãy còn tưởng lại nói chút gì đó Khúc Yêu Yêu. Hiện tại đã chết mất ba cá nhân. Mã Lương Siêu, Trương Nhạc, cùng với ngươi bạn trai Lý Long. Mà kế tiếp tắc không khó nghĩ đến. Con quỷ kia vật tiếp theo cái giết chóc mục tiêu liền dư lại này bốn cá nhân. Nghe ta nói như vậy có lẽ ngươi vẫn là vô pháp lý giải. Như vậy hảo. Ta tự mình triển lãm một chút thủ đoạn của ta. Hạ Thiên Kỳ nghiêm trang nói xong. Liền hòa tan hắn đặt ở trong cơ thể đoàn chủy. Tiện đà lợi dụng tán ở trong cơ thể màu đen chất lỏng. Hoàn thành thân thể lệ quỷ hóa. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ dáng người đột nhiên lại cao lại tăng lên một vòng. Ngay cả nguyên bản mắt đen cũng biến thành đỏ như máu. Lúc này không đơn giản là Đồng Phượng Thải. Ngay cả đã cùng bọn hắn quen biết Khúc Yêu Yêu. Đều trợn mắt há hốc mồm hét lên. Này, loại cảm giác này. Khúc Yêu Yêu có lẽ là cảm giác được Hạ Thiên Kỳ quanh thân tràn ngập mà ra. Khủng bố hơi thở. Miệng không ngừng ở đóng mở. Nói lắp ba một hồi lâu mới rốt cuộc kinh hô. Cái kia ác ma cũng cho ta một loại đồng dạng cảm giác. Khúc Yêu Yêu đối với Hạ Thiên Kỳ càng thêm sợ hãi lên. Hạ Thiên Kỳ cũng không có vẫn luôn duy trì lệ quỷ hóa trạng thái. Theo sau liền lại khôi phục tới rồi thái độ bình thường. Đem trong cơ thể màu đen chất lỏng lần thứ hai ngưng thật thành một phen đoàn chủy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.